Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, một loại phương pháp. Ngươi tên là gì? Dư Ôn ánh mắt sáng ngời, mái tóc đen nhánh theo gió lay động, lộ ra khiết răng trắng, khẽ mỉm cười nói, có phần có một phen nhà bên Mỹ Nam bộ dáng. Áo tơ màu lục nữ tử sững sờ. Rất hiển nhiên, trước mắt mọi người người nam tử này chính là đang đối với mình tươi vui. Chính là nhưng mà người xung quanh so với nàng có thể điên cuồng hơn nhiều. Tránh ra đừng đẩy a, tên ta gọi, hắn là tới tìm ta. Phía dưới lôi đài hôm nay loạn thành một đoàn. Một ít nam tu tiên giả trực tiếp liền thối lui đến rồi bên kia. Đem tại đây để lại cho nữ. Nhưng mà một ít nữ cũng là lặng lẽ đi tới phía trước Dư Ôn, từng bước tạo thành hai cấp phân hóa. Một bên nhiều như nữ tử, một bên nhiều như nam tử. Trên lôi đài Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, không biết hắn vì sao vậy. Áo xanh phục, ta ngửi ngươi nói đi. Dư Ôn có chút hơi giận, ánh mắt hắn tỏa sáng, thẳng tắp nhìn đến lục y nữ tử, mắt không rời chút nào. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía trong sân duy nhất mấy người mặc lục y nữ tử, mà cũng chỉ có một là đứng tại phía trước nhất, chính là La Tĩnh. Lúc này La Tĩnh có chút bối rối, không giải thích được liền bị điểm tên, làm được bản thân là nữ nhân ngươi một dạng. Hỏi ngươi đấy, tên gọi là gì? La Tĩnh xung quanh nữ hoa si cũng là hung hăng hỏi. Cuối cùng ngăn cản không nổi những này cuồng phong lãng điệp gào thét, La Tĩnh môi đỏ hé mở, ánh mắt sắc bén, nhìn một chút tức giận chưa tiêu Dư Ôn, khẽ mỉm cười nói, La Tĩnh. Mọi người sững sờ, tình huống này có chút không đúng. Nhưng mà ngay tại bọn họ trong lúc suy tư, ta nếu thắng trận đấu, ngươi nguyện ý làm ta bạn lữ sao? Dư Nam nhíu mày một cái. Nữ tử phản ứng để cho hắn tựa hồ không có cảm giác ưu việt. Nếu như La Tĩnh cùng những cái kia nữ tử hoa si một dạng, kia tất cả liền đều dễ nói. Nhưng mà đã chú định nàng không phải. Một câu vì sao hỏi lên, đem trên lôi đài Dư Ôn hỏi khó. Ta thích ngươi. Dư Ôn suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là trả lời ra. Nhìn trước mắt ánh nắng nam tử, La Tĩnh ánh mắt có chút mâu thuẫn. Người này cũng không phải là nàng sở ưa thích người. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tại vô số người phía trước, hắn bị cự tuyệt, không thể nghi ngờ để cho Dư Ôn nội tâm phảng phất còn như núi lửa bạo động một dạng. Bề ngoài bình tĩnh, nội tâm như lửa, đây chính là Dư Ôn hiện đang biến hóa. Lâm Tiêu cũng là nhìn ra dĩ nhiên, cười nhạt, theo sau, đem ánh mắt nhìn về phía sau Liễu Tiên Nhi, lộ ra một cái bất đắc dĩ bộ dáng. Chờ ngươi thắng rồi trận đấu đang nói đi. La Tĩnh cũng không phải một kẻ ngu, dưới tình huống như vậy, đương nhiên muốn vuốt lên một cái tất cả mọi người bị thương, cho hắn một cái gọi là hy vọng. Được, Dư Ôn dừng một chút, quay đầu nhìn Lâm Tiêu nói ra, chờ ta thắng hắn, liền cùng ngươi làm bạn. Đặng lão cũng sớm đã xuống lôi đài, trận đấu bất cứ lúc nào đều có thể bắt đầu. Lâm Tiêu ngây cả người, mình lúc nào thành như vậy nhân vật trọng yếu? Nếu như ngươi không có thắng ta sao? Thời gian qua đi, trên quảng trường không có âm thanh, tất cả mọi người đều nín thở, vì quan sát cuối cùng này đại chiến. Ngươi đã chú định muốn trở thành ta đá lót đường. Dư Ôn dứt lời sau đó, nam tử toàn thân trong nháy mắt bốc lên một đầu cự long. Ngự khí chi thuật hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, không nói gì, cũng là một đầu cự long bay lên trời. Hoa, lại là, các ngươi nhìn, con rồng này cùng con rồng kia có chút không giống, đều là linh khí nói chuyện, có cái gì không giống nhau? Phía dưới lôi đài người, mỗi một người đều kinh ngạc vạn phần. Lúc này trên bầu trời, Đằng phi đây hai cái giống nhau như đúc long, ánh vàng lấp lánh, duy chỉ có không giống nhau. Phải nói Lâm Tiêu Long có ngũ chảo, mà đối phương Dư Ôn Long chỉ có tứ chảo. Xảy ra bất ngờ biến hóa, để cho Dư Ôn cũng là kinh ngạc vạn phần. Chính hắn chân đạp đại địa chi mạch, kiếp đại địa long khí cho mình dùng, mà đối phương căn bản không có phương diện này công pháp. Là dùng như thế nào long đâu? Một cái nghi vấn to lớn xuất hiện ở Dư Ôn tâm lý. Hắn làm sao cũng không hiểu con rồng này là làm sao xuất hiện. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, dưới chân thoáng vừa dùng lực, nhất thời mặt đất nứt ra, dưới bàn chân đột nhiên nổi lên từng đạo long hành chi khí. Nhất thời toàn thân thoáng cái đằng bay lên vô số điều kim long. Chẳng lẽ người cũng chỉ có thể vận dụng tức giận sao? Lâm Tiêu mà nói tính chút nào không bảo lưu, đánh vào Dư Ôn trên mặt. Hắn biết, hắn cư nhiên có thể khống địa hạ long mạch. Hắn là làm sao làm được rồi? Thiên hạ chỉ có Dư gia mới có tư cách mượn long mạch chi khí. Hắn chẳng lẽ là Dư gia trôi giạt tại gia giã chủng? Phương xa Lâm Tiêu giống như ư đã biết Dư Ôn ý. Nghĩ, nói, đừng làm loạn muốn, ta có thể không phải là các ngươi người nhà họ Dư. Sơn nhân tự có kỳ ảo, gào, sau lưng long ngâm chấn động phá thương khung, cử ông đằng phi cảnh tượng, truyền khắp toàn bộ Vấn Thiên Thành. Hôm nay chú định rồi là một đợt long tranh hổ đấu. Dư Ôn gắn răng, trái tim không ngừng nhảy, tâm mạch liên tiếp đến rồi đại địa bên trên. Long khí tưới hỏi thăm, toàn thân đồng dạng nổi lên hoàng quang, nhất thời đồng dạng 9 con rồng vàng hiện thân ở thiên địa. Một phiến sang trọng rực rỡ cảnh tượng, đột nhiên trong nháy mắt, toàn bộ kim long biến mất, toàn bộ không vào Dư Ôn trong thân thể, bề ngoài màu vàng khí thể cũng là chậm rãi biến hóa lên, tạo thành hình dáng, mỗi một lần rơi đến kèm theo long ngâm. Lâm Tiêu giống như vậy, thoạt nhìn so sánh Dư Nam nhanh hơn rất nhiều. Hai người công pháp quen biết độ hoàn toàn phù hợp, người xung quanh cũng là có chút xem không rõ rồi. Ngay cả phương xa Dư Lão, lúc này cũng là nhíu mày. Hắn Dư gia là Thiên Long Chi Quốc, dùng ngự khí khí chi thuật mượn long mạch chi khí vận tới quản lý quốc gia. Có thể nói là quốc vận vĩnh xương, con gái mẹ nó. Vậy làm sao còn không bắt đầu? Một cái mặc lên thiếu niên cẩm y, một mực nhìn không rõ lắm. Hắn chỉ chú ý kết quả cuối cùng. La Tĩnh quay đầu nhìn lại, hướng thiếu niên kia khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, khóe miệng hơi vểnh, lẩm bẩm nói, rốt cuộc đã tới sao? Đột nhiên trên lôi đài tiếng long ngâm nổi lên bốn phía. Dư Ôn rốt cuộc không nhịn được động thủ. Lâm Tiêu thản nhiên nhìn một cái, chân đạp địa mạch, toàn thân long khí bay lên, phảng phất có vô số điều long ở bên người một dạng. Ngự long bí thuật, thạch long xuất hải, bầu trời vốn đã có chút trong, nhưng mà lại là có đến tiếng sóng biển thanh âm. Một đầu kim long từ trên mặt đất thoáng cái đằng phi lên, xông về Lâm Tiêu. Lâm Tiêu giống như vậy, mặt mỉm cười nhìn đến Dư Ôn. Nếu muốn chơi, liền tiếp với ngươi, nhìn một chút ngươi cuối cùng có bài tẩy gì. Dư Ôn không giống nhau, nội tâm của hắn vô thời vô khắc không nhắc nhở đến mình. Nhất định phải thắng, không thể cho Thiên Long Hoàng tộc mất thể diện, càng thêm không thể lại La Tĩnh phía trước mất thể diện. Hừ, xem ngươi làm sao chặn đón ta Kim Long. Trên bầu trời một đầu Kim Long thẳng tắp xông về Lâm Tiêu. Ngũ chảo lóe kim quang, dương miệng rồng, lộ ra hàm răng bén nhọn, xem bộ dáng là muốn một hơi nuốt hắn. Trong chớp mắt, một thanh long hình đại đao bại lộ trong không khí, tiếng long ngâm nổi lên bốn phía. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.